Long uy chiến thần, chương 862, nhân cơ hội tóm gọn một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đặc công của kẻ thù đã ra tay, chúng ta hãy nhân cơ hội này tóm gọn bọn chúng trong một lần. Lê Huy Long nói, hộ sái, bây giờ tất cả quân binh của anh đã được điều động và tập hợp ở đây. Làm thế nào anh có thể tóm gọn được tất cả các đặc công của đối phương trong một lần? Nhân viên tình báo nói, ngay lập tức gửi một bức thư bí mật cho Trương Minh Nguyệt và yêu cầu cô ta thông báo cho tổ đặc công xe đầu nhanh chóng đến biệt thự Tinh Nguyệt để phục kích đặc công của đối phương. Lê Huy Long nói, advertisement, vâng, các nhân viên tình báo ngay lập tức gửi một bức thư bí mật đến Trương Minh Nguyệt và truyền đạt mệnh lệnh của Lê Huy Long cho cô ta, để cho tổ đặc công xe đầu đến biệt thự Tinh Nguyệt biệt phục kích kẻ thù. Sau khi gửi bức thư bí mật, nhân viên tình báo lại nói, hộ oái, tổ đặc công xe đầu chỉ có khoảng 100 người, tổng số đặc công của đối phương là hơn 500 người, e rằng chúng ta khó có thể đối phó được. Nếu như hộ soái phu nhân bị rơi vào tay kẻ thù, hậu quả khi đó chắc chắn không thể tưởng tượng nổi. Lê Huy Lộc cũng cảm thấy chuyện này không hề nhỏ, nhất định không được để vợ mình rơi vào tay kẻ thù, nếu không thì rắc rối sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn. Advertisement, chỗ này cách biệt thự Tinh Nguyệt hơi xa. Mà kẻ địch đã bắt đầu hành động rồi, nếu chúng ta điều động quân binh từ đây quay về đó thì có lẽ đã quá muộn. Phạm Cương, Lê Huy Long hét lên một tiếng. Có, Phạm Cương chạy lên ngay lập tức. Bây giờ Bình Loan đang ở chỗ nào? Lê Huy Long hỏi, trước đó Bình Loan từng cùng tôi chiến đấu ở trong bệnh viện. Sau đó tôi dẫn đầu phản công kẻ thù, nhưng cô ấy không đến đây với tôi. Có lẽ bây giờ cô ấy còn ở lại trong bệnh viện. Phạm Cương nói. Bây giờ anh ra lệnh cho Bình Loan ngay lập tức dẫn người của Hiệp hội Hộ Pháp nhanh chóng chạy đến biệt thự Tinh Nguyệt, tiêu diệt đặc công của đối phương. Lúc này Lê Huy Long không có biện pháp nào dùng quân binh, đành phải ra lệnh cho Bình Loan. Hộ soái, có phải đặc công của kẻ thù đã đánh lén biệt thự Tinh Nguyệt không? Phạm Cương giật mình hỏi lại. Đúng vậy, tôi vừa nhận được thư báo bí mật từ Trương Minh Nguyệt, chiến thần vô địch tay lo đã cử đặc công của nước Cự Hùng và nước Liệp Ưng đến biệt thự Tinh Nguyệt. Muốn bắt chị dâu của anh. Lê Huy Long nói, Phạm Cương vừa nghe thấy lời Lê Huy Long nói thì trở nên lo lắng, nói. Hộ soái, anh ngàn vạn lần đừng để chị dâu bị kẻ thù bắt được. Người của Hiệp hội Hộ Pháp có thể không phải là đối thủ của kẻ thù, hãy để tôi phái một nhóm quân binh chạy đến biệt thự Tinh Nguyệt cứu chị dâu. Biệt thự Tinh Nguyệt ở phía bắc thành phố, còn chúng ta đang ở phía nam thành phố. Bây giờ tôi đã phái quân binh đến nhưng có lẽ đã không thể đuổi kịp đến. Vì vậy tôi để Bình Loan dẫn người của Hiệp hội Hộ Pháp đến ngăn cản một chút. Lê Huy Long nói, được, tôi sẽ liên lạc với đội trưởng Bình Loan ngay lập tức. Phạm Cường vừa mới nói xong đã lấy điện thoại ra gọi cho Bình Loan ngay lập tức. Lúc này Bình Loan vẫn đang canh gác bệnh viện. Trong trận chiến bảo vệ bệnh viện trước đó, có rất nhiều công an bị đạn bắn trúng người. Hiện tại vẫn đang được cấp cứu nên cô ấy cũng không nỡ rời đi. Bình Loan nhìn thấy Phạm Cương gọi điện thoại đến, cô ấy đứng lên rồi lập tức trả lời. Trung tướng Phạm, có chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng Bình Loan, bây giờ chúng tôi được nhận được tin con 500 đặc công của kẻ địch đang đến biệt thự Tinh Nguyệt để tìm cách bắt cóc hộ soái phu nhân. Vì vậy, hộ soái đã ra lệnh cho cô. Lập tức dẫn người của Hiệp hội Hộ Pháp chạy đến biệt thự trên Tinh Nguyệt để tiêu diệt đặc công của đối phương. Phạm Cương nói, rõ, Bình Loan biết người hạ mệnh lệnh là Lê Huy Long, vì vậy cô ấy chỉ còn cách là chấp nhận vô điều kiện. Sau khi cúp điện thoại, Bình Loan lập tức dẫn theo tất cả người của Hiệp hội Hộ Pháp, vội vàng chạy đến biệt thự Tinh Nguyệt. Khi Phạm Cương vừa gọi điện thoại cho Bình Loan thì Lê Huy Long cũng gọi Hà Ngọc Vinh đến. Hà Ngọc Vinh ngay lập tức dẫn đầu đội đặc nhiệm Phượng Hoàng chạy đến biệt thự Tinh Nguyệt với tốc độ nhanh nhất và nhân dịp đó bắt gọn tất cả đặc công của đối phương trong một lần. Lê Huy Long ra lệnh, hộ oái, dùng dao mổ trâu để giết gà, anh đối phó với 500 tên đặc công của địch ở quy mô nhỏ, tại sao lại phải phái đội đặc nhiệm Phượng Hoàng của tôi đi chiến đấu chứ? Lúc này Hà Ngọc Vinh đang tận hưởng quá trình đánh nhau với kẻ thù nên cô ấy không muốn rời khỏi chiến trường có quy mô lớn như thế này. Đặc công của đối phương có thực lực tương đối mạnh, tôi lo lắng Bình Loan và người của Hiệp hội Hộ Pháp không phải là đối thủ của bọn họ, vì vậy tôi mới phải yêu cầu cô ra tay. Lê Huy Long nói, nhưng mà ở đây vẫn đang chiến đấu kịch liệt, bọn họ không thể chiến đấu khi thiếu mặt tôi. Hà Ngọc Vinh nói, Cô đừng có mà kiêu ngạo. Kết cục ở đây đã được xác định. Dưới sự chỉ huy quyết liệt của tôi, hơn nữa còn có 10.000 quân binh. Thêm một người như cô cũng không đông mà bớt đi một người cũng không sợ ít. Cô nhanh chóng dẫn đội đặc nhiệm Phượng Hoàng của mình đi đi. Cô hãy đến biệt thự Tinh Nguyệt để bảo vệ vợ tôi. Lê Huy Long nói, rõ, mặc dù Hà Ngọc Vinh có hàng nghìn suy nghĩ không muốn đi nhưng cô ấy không thể không tuân theo mệnh lệnh. Sau đó, Hà Ngọc Vinh dẫn đầu đội đặc nhiệm Phượng Hoàng và nhanh chóng đến biệt thự Tinh Nguyệt. Trương Minh Nguyệt, người đang trốn ở đâu đó trong nhà họ Phan, nhận được bức thư bí mật, cô ta lập tức nghe theo lệnh của Lê Uy Long, thông báo cho người của tổ đặc công xe đầu nhanh chóng chạy đến biệt thự Tinh Nguyệt và nằm mai phục trước. Sau khi Lê Uy Long sắp xếp xong xuôi, anh gọi cho những lính canh đang ở lại biệt thự Tinh Nguyệt, nói với họ rằng các đặc công của kẻ thù đã ra khỏi tổ chức và đang đến biệt thự Tinh Nguyệt để chuẩn bị bắt cóc Khu Nhược Mai. Vì vậy hãy để cho bọn họ bắt cóc Khu Nhược Mai rồi chuẩn bị thật tốt tham gia cuộc chiến. Những nhân viên bảo vệ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Chu Nhược Mai khi biết được tin địch sắp tấn công, bọn họ đều vào lâm trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tìm nơi trú ẩn và chuẩn bị cho trận chiến đẫm máu với kẻ thù. Trong một thời gian ngắn, tất cả các đặc công của tổ đội xe đầu đều đã đến và bao vây xung quanh biệt thự Tinh Nguyệt. Đầu tiên bọn họ tiến hành ẩn nấp và bắt đầu chuẩn bị phục kích các đặc công của đối phương. Người của tổ đội xe đầu vừa bố trí phục kích xong thì một số lượng lớn các đặc công đối phương mặc đồ đen đã xông vào biệt thự Tinh Nguyệt. Cách Trương,